Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, dạy dỗ tạp sử dụng cùng mang ban. Minh bạch, bọn nhỏ đáp nói, bọn họ cũng không muốn bị loại bỏ. Ở nơi này nhưng là ăn xong ngủ ngon còn có kiến thức học. Lúc trước nào có tốt như vậy chuyện. Như vậy, hiện tại do ta cho mọi người trên lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất là giáo hội các ngươi như thế nào nhận biết, sử dụng văn tự. Sau đó, các ngươi sẽ bị phân ban. Do các ban mang ban lão sư mang về phòng học, tiến hành tiếp theo trường học. Suzuki Hitomi vừa nói, vận dụng dạy dỗ tạp. Tuy nhiên còn rất nhiều bị loại bỏ cùng tính toán sang năm trở lại học sinh tại lan can bên ngoài. Muốn học trộm, nhưng là, người nào nhượng dạy dỗ tạp cường đại như vậy? Có thể chọn mục tiêu phạm vi đây. Suzuki Hitomi ở trong đầu truyền đạt quyền định mục tiêu. Mục tiêu chính là đã bị trúng tuyển bọn nhỏ. Những người khác không quyền định. Quyền định tốt sau sẽ văn tự nhận biết. Sử dụng chờ một chút truyền thụ đi xuống. Mặc dù nói sách, nhưng là thực tế trên chính là trong nháy mắt. Ra ngoài trường bọn nhỏ chỉ là cảm giác một nói ôn hòa haku quang bao phủ trong trường hài tử. Sau đó liền nghe được Suzuki Hitomi nói. Được, các ngươi đã học được. Hiện tại chúng ta căn cứ các ngươi kết quả khảo nghiệm tiến hành phân ban. Suzuki Hitomi dùng xong, dạy dỗ tạp sau, liền nói. Hắn nói lời này không quang ra ngoài trường học sinh mộng. Trong trường lão sư, học sinh đều mộng. Thế nào cái gì đều không nói, cái gì cũng không làm thì nói ta môn học được. Nhiều nhất chính là một nói haku quang mà thôi a. Không tin. Đến, người đi lên. Suzuki Hitomi nhìn thấy phía dưới phản ứng. Biết không người tin. Tiện tay chỉ một đứa bé lên đài. Trước biết chữ không? Suzuki Hitomi hỏi. Không nhận biết. Đứa nhỏ này thành thật trả lời. Vậy ngươi cảm giác hiện tại nhận biết không? Không biết rõ. Thật giống như không nhận biết đi. Đứa nhỏ này không mò ra đầu não. Đến, đọc vừa đọc cái này. Suzuki Hitomi cho hắn một trang giấy. Nói, giáo quy, 1, phục tùng lão sư an bài. Khi đi học không nỡ đánh đoạn lão sư. Có nghi vấn sau khi tan lớp hỏi lão sư. 2, không thể tiến hành đấu nhau. Như có mâu thuẫn báo lên lão sư sau. Do lão sư an bài hợp lý an toàn quyết đấu. Đấu nhau như có phát hiện lập tức đuổi. 3. Chấm ngoặc kép. Đứa nhỏ này đem sở hữu quy tắc toàn bộ đọc xuất hiện. Hiện tại ngươi nên hội. Sẽ. Biết chữ đi. Suzuki Hitomi nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Đứa nhỏ này kích động không nói ra lời. Trước hắn trả. Còn. Cho là mình không biết chữ đây. Nhìn thấy đi. Cái này là mới vừa tan năng lực. Chỉ có thể sử dụng một lần. Chính là cho các ngươi mau sớm học được văn tự. Suzuki Hitomi nhìn thấy bàn dưới trợn tròn từng cái con mắt. Nói. Nhưng là. Không biết rõ vì cái gì. Bàn người làm mỗi một người đáp lời. Xem ra. Còn có người không tin a. Như vậy. Người đi lên. Suzuki Hitomi lại chỉ lấy lượng bên ngoài một đứa bé. Nói. Ta. Đứa bé kia rõ ràng không nghĩ tới Suzuki Hitomi hội. Sẽ, chỉ lấy hắn, chỉ lỗ mũi mình nghi hoặc nhìn về phía Suzuki Hitomi. Không có sai, chính là ngươi. Đi lên đi, Suzuki Hitomi nói. Ngươi cũng sẽ không biết chữ đi. Đưa cái này tiếp tục đọc một lần. Suzuki Hitomi cầm lấy giáo quy giao cho hắn. Cái kia, ta biết chữ đây. Đứa nhỏ này ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. À, vậy ngươi đi lên làm à? Suzuki Hitomi thuận miệng nói một câu. Lập tức phát hiện không đúng. Vậy ngươi có thể nhận biết đây là phía trên bao nhiêu chữ à? Cơ bản trên đều nhận biết. Đứa nhỏ này nói. Đều biết. Lúc trước ở đâu đi học à? Tại gia tộc trường học. Tốt đi. Người trước đi xuống đi. Suzuki Hitomi đem đứa nhỏ này đuổi đi xuống. Đối với bàn dưới những học sinh khác nói. Còn có hay không nhân muốn thể nghiệm xuống. Bàn dưới bọn học sinh đều không để ý hắn. Bởi vì là không nghĩ lên đài. Tốt lắm đi. Không nói nhiều thừa thải. Các bạn học bắt đầu chia ban đi. Suzuki Hitomi vừa nói. Đi xuống đài đến. Nhượng các lão sư khác đi lên. Tiến hành phân ban. Chia xong ban sau. Suzuki Hitomi phát hiện. Tổng hợp ban chỉ có ít ỏi 10 đứa bé. Mà thú vị là cái này 10 đứa bé trong đó 5 cái chính là Suzuki Hitomi lúc ấy từ Orochimaru. Căn cứ giải cứu kia 5 cái. Mà tổng hợp ban mang ban lão sư. Chính là Suzuki Hitomi. Người nào nhượng hắn là toàn năng. Đây. Trở lại phòng học. Suzuki Hitomi đối với 10 tên hài tử nói. Bọn nhỏ. Đầu tiên cảm ơn các ngươi lựa chọn tổng hợp ban. Tiếp theo. Ta muốn nói cho các ngươi biết là. Các ngươi tại tổng hợp ban sẽ so còn lại ban nhận được khổ phải nhiều đức nhiều. Nhưng cùng lúc. Các ngươi học được đồ vật cũng sẽ rất nhiều. Lão sư, chúng ta đây đều phải học cái gì? Một cái tiểu cô nương hỏi. Nhẫn thuật, kiếm thuật, khoa học, thể thuật, suy diễn, kỹ năng vân vân. Từng cái lại như làm một. À tương đương phải học nhiều như vậy à, tiểu cô nương có chút không vui nói. Bởi vì chúng ta là tổng hợp ban A. Các ngươi trước nguyện vọng nhưng là muốn học được hết thảy đây. Ta mặc dù không khả năng cho các ngươi học được thế gian hết thảy. Nhưng là, ta sẽ cũng sẽ giao cho các ngươi. Tốt đi, tiểu cô nương ủ rũ cúi đầu nói. Còn có những người khác có nghi vấn sao? Suzuki Hitomi hỏi. Dĩ nhiên không có. Vậy liền bắt đầu lên lớp đi. Nhìn không người hỏi lại. Suzuki Hitomi liền mở miệng. Suzuki Hitomi thứ nhất giáo cho các đứa trẻ chính là chakra để luyện cùng sử dụng. Hắn mặc dù là hệ thống triệu hoán xuất hiện cái này một kỹ năng. Nhưng là, căn cứ quyển trục máy móc là mỗi người đều biết. Bọn nhỏ học được chakra để luyện cùng vận dụng sau. Thể lực chỉ biết tăng cường. Tại tiền kỳ xem không xuất hiện. Hậu kỳ trừ nhẫn thuật ban cùng võ sĩ ban bên ngoài còn lại ban thể lực đều kém hơn hắn môn. Mà nếu như đối với. Đúng, thượng nhẫn thuật ban hoặc võ sĩ ban có lẽ thể lực với không trên. Nhưng là não lực cùng kỹ thuật nhất định mạnh hơn bọn họ. Nói cách khác, tương tự với Lâm Tử Hào thời kỳ phổ thông binh cùng bộ đội đặc chủng khác nhau. Trước một tháng, Suzuki Hitomi không chút nào nói nhẫn thuật cùng kiếm thuật, thể thuật kiến thức chuyên nghiệp. Ngược lại thì khoa học, suy diễn, kỹ năng nói rất nhiều. Suy diễn do Gia Cát Lượng ba người tầm xa truyền thụ. Nhẫn thuật ban cùng võ sĩ ban đã bắt đầu thật thao diễn luyện. Bọn nhỏ không ít được Biancugan. Lão sư, nhẫn thuật ban cùng võ sĩ ban những tên kia đều tại cười nhạo chúng ta. Ngày khi nào thì bắt đầu dạy chúng ta nhẫn thuật cùng kiếm thuật. Thể thuật A, ngày này, vừa vặn lên lớp, một đứa bé liền không nhịn được hỏi lão sư. Như vậy, các ngươi cảm thấy thực lực bọn hắn như thế nào đây? Suzuki Hitomi hỏi, nhẫn thuật, kiếm thuật. Thể thuật dĩ nhiên là so với chúng ta được, nhưng là lại không nhất định đánh thắng được chúng ta. Một đứa bé trai nói. Ồ, vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì là khoa học và suy diễn. Kiến thức khoa học để cho chúng ta không cần đều dùng thuật đi đối phó đối thủ. Suy diễn có thể biết rõ đối thủ động tác kế tiếp. Đứa trẻ này nói. Không có sai. Cái này là tổng hợp ban tác dụng. Còn có một chút ngươi không có nói. Kỹ năng, cái gọi là kỹ năng, chính là người bình thường cầu sinh thủ đoạn. Tỉ như đầu bếp, lái buôn, nhân viên tiệm các loại. Nhẫn giả, tại chấp hành nhiệm vụ thời gian nhất định phải biết che giấu mình thân phận. Các ngươi học được kỹ năng sau, chỉ cần đổi một bộ dáng, liền sẽ không có người hoài nghi các ngươi thân phận. Suzuki Hitomi nói, nhưng là... Chúng ta có thể dùng chakra A, lại một đứa bé nhấc tay nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.